Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, lại cứu Quách Đồ. Lưu Biện cũng không biết Nam Bì bí mật đã tiết lộ. Trần Đáo tự nhiên cũng không đem chính mình tai nạn xấu hổ báo cho giáo trường. Được Hứa Du, Lưu Biện để hắn đem Hứa Phủ thế lực cũng chỉnh hợp. Chuẩn bị bất trắc, Viên Phủ bên trong bị hôn mê các quan lại chậm rãi tỉnh. Không quá sớm được phân loại giam giữ tại khác biệt trong phòng. Lẫn nhau không thông ngôn ngữ, lại càng không cho phép bọn họ liên hệ tin tức. Những quan viên này đần độn không biết đến cùng phát sinh cái gì. Lưu Biện nhận được tin tức sau kêu qua lộ âm. Ở bên tai nàng thì thầm vài câu. Chủ công, người này cũng không thể có bản lãnh gì. Vì sao coi trọng hắn như thế? Quách Đồ là Lưu Biện trong lòng phúc tướng. Vì vậy Lưu Biện chuẩn bị để lộ âm tìm thời cơ đem thả đi. Liền như là ở Đông Quận một dạng. Mỗi người đều có bản sự của mình, có thể không thể coi thường người. Lưu Biện gần nhất đang nghiên cứu đại hình tương dương pháo. Vì vậy đem bản đồ giấy triển lãm cho Lô Âm, chỉ vào những cái lít nhà lít nhít cấu kiện nói. Mỗi người giống như cái này trên giấy linh kiện, những này linh kiện cùng một nơi phát huy tác dụng, uy lực liền rất khủng bố. Lô Âm chu miệng nhỏ, thấy bên trong phòng không người. Chật chật eo nhỏ, chủ công, đừng quá mệt, gần nhất buổi tối ngày ngày nghiên cứu những này tẻ nhạt cấu kiện. Nói cẩn thận xem âm âm khiêu vũ đây. Lưu Biện lúc này mới muốn từ bản thân nhận rõ, trong lòng đại hãn, không thể làm gì khác hơn là mềm giọng hò hét Lô Âm. Làm cho nàng đi trước tìm Cao Hạo loại người thả Quách Đồ. Trong lịch sử tương dương pháo đã rất khủng bố. Tầm thường thành trì ở tương dương pháo tàn phá bừa bãi dưới chịu đựng không đồng nhất lần no hợp. Công kích, nhưng xem qua hồ quan, Lưu Biện cho rằng sẽ chắc chắn kiến tạo uy lực càng lớn tương dương pháo. Loại kia dùng núi đá trúc tạo hùng quan, đồng dạng tương dương pháo rất khó đối với hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Lưu Biện mặc dù tinh thông lịch sử, liền lại không biết hán mạt có bao nhiêu quan ải như hồ quan như vậy dùng cả khối núi đá tới sửa. Chúc, nếu như có thể làm ra 2-3 cửa cự hình tương dương pháo, cái kia công thành thoáng qua liền lại không trở ngại. Tương dương pháo vì lẽ đó cường đại, ở chỗ thân pháo mắc hợp lý, bánh răng xích sắt chuyển động dùng ít sức. Nơi này phải dùng đến Hy Lạp mấy nhà Archimedes truyền xuống đòn bẩy thuật cùng bánh răng thuật. Archimedes từng nói, chỉ cần xảo diệu vận dụng chống đỡ, đòn bẩy càng dài, lực lượng càng lớn, cho ta một cái điểm tựa, ta liền có thể khiêu lên toàn bộ địa cầu. Như vậy số học cùng cơ giới nguyên lý, bất luận Quách Gia, Cổ Hủ, Chu Du hay là Bàng Thống cũng không tinh thông. Hán mặt thời đại chỉ này Lưu Biện độc nhất, không còn chi nhánh, cho tới bánh răng, vòng dòng dọc, liền cái, trục xoay trong lúc đó hỗ động. Archimedes cũng có tinh diệu luận thuật, trọng điểm ở chỗ thêm dài thân pháo, tăng cường liền cái bánh răng, liền có thể phóng ra càng tảng đá lớn hơn đạn, đồng thời đánh cho càng xa hơn. Nhưng nếu tăng cường bánh răng, liền cần điều khiển tinh vi một hồi toàn bộ tương dương pháo cơ giới cấu tạo. Không phải vậy tinh thiết đúc ra xích sắt liền không thể chịu đựng. Coi như có thể sử dụng, phòng trừng phát không mấy cái pháo liền sẽ tan tành. Một lòng chiếm cứ Ký Châu, Lưu Biện chinh phục thiên hạ bước chân liền biết khởi động. Tạo trên 2-3 cửa cự hình tương dương pháo, bình thường lui lại đến theo quân vận chuyển. Thời chiến hướng về bên dưới thành như vậy một nơi, so với 10 vạn tinh binh càng có uy hiếp lực. Kiến thức M quốc cùng đã Israel cận đại chiến tranh, khoa học kỹ thuật dẫn dắt tác chiến. Cái gì xe tăng, đạn đạo, nước Cộng hòa vệ đội, đều là phù vân mà thôi. Quách Đồ bị đơn độc giam giữ ở bên trong căn phòng nhỏ. Đến bây giờ hắn cũng không biết rằng xảy ra chuyện gì. thỉnh thoảng thở dài thở ngắn, có lòng tìm ngoài cửa binh lính hỏi một chút tình huống. Lại không nhân lý không hỏi hắn, đang tại buồn ngủ thời gian, cửa nhẹ nhàng mở, Quách Đồ trở mình một cái bò đêm, đang muốn nói chuyện, đã thấy người đến một thân y phục dạ hành, đem chính mình bao chặt chẽ, ngón tay hướng về môi làm một cái cấm khẩu thủ thế. Trong lòng nhất thời nóng, Quách Đồ ngoan ngoãn không động đậy nữa, dùng ước ao ánh mắt nhìn về phía người bịt mặt. Nam Bì đã bị Trung Sơn quận Hà Phong đánh hạ, vừa nghe là gì Phong gây nên, Quách Đồ dĩ nhiên lộ ra nụ cười đến, mặc dù mình nhiều lần đối phó hắn, bất quá nghĩ chính mình trong lòng hắn quang huy ấn tượng. Cái này thân người an toàn lẽ ra có thể được bảo đảm. Quả nhiên, liền nghe người đến nhẹ nhàng nói, ta chính là Văn Viễn tướng quân dưới trướng. Lập tức lặng lẽ đưa đại nhân ra khỏi thành, ngàn vạn không thể lộ ra, kinh động những người khác nhưng là không ổn. Quách Đồ nghĩ ở Thanh Hà quận Trương Liêu đối với mình các loại được, không kìm lòng được trào nước mắt, mạnh mẽ gật đầu, theo người bịt mặt ra khỏi phòng cửa, thấy bên ngoài ngang dọc tứ tung ngược lại tốt vài tên binh lính. Hai người rón ra rón rén, không thể phí ít nhiều công phu liền ra viên phủ. Một chiếc xe ngựa đã sớm chờ đợi ở ngoài cửa phủ mặt trong hẻm nhỏ. Người bịt mặt đỡ Quách Đồ tiến vào xe ngựa, đem mành thả xuống, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hữu kinh vô hiểm, rốt cục đem tiên sinh cứu ra. Đồ cũng thường xuyên nhớ nhung Văn Viễn tướng quân, hận không được sớm ngày cùng hắn đưa tay nói chuyện vui vẻ. Một say phương thể, Quách Đồ kích động nói, xe ngựa động, người bịt mặt lúc này mới kéo xuống mặt nạ, cho thấy một bộ khôn khéo mặt tới. Tại hạ Tùy Ngọc, liền từ mỗ đưa tiên sinh ra khỏi thành, Ký Châu là không thể ngốc, tiên sinh có thể đi tới Thanh Châu nhờ vả đại công tử. Quách Đồ không ngờ tới Trương Liêu giúp, mình lối thoát đều muốn được, nghe vậy liên tiếp đồng ý. Lấy ngọc xem tới, tiên sinh đến lớn công tử nơi đó, có thể mật thiết quan tâm Ký Châu cục diện, một lòng viên công có việc, đại công tử liền trở thành viên gia duy nhất người đáng tin cậy. Quách Đồ nghe được nhiệt huyết, sôi trào, Hà Phong cùng chủ công đại chiến, đây là vì là tranh thủ Ký Châu, sử dụng thủ đoạn không gì đáng trách, chính mình một lòng thoát vây. Đem tình huống báo cho đại công tử, biểu hiện ra đối với đại công tử tuyệt đối trung thành. Địa vị này từ đây đem không gì phá nổi, tam công tử nhất định là xong, thế tử chi tranh cũng đã kết thúc. Quách Đồ tin tưởng Hà Phong coi như có thể đánh bại chủ công, cũng không thể nuốt vào chủ công cái kia mấy vạn người ngựa. Sau đó đại công tử nhất định sẽ nhận được chủ công trọng dụng. Nghĩ tới đây, Quách Đồ hận không được cưỡi lên đại bằng, lập tức bay đến Viên Đàm bên người, thả đi Quách Đồ là Lưu Biện ở Viên Thị trong tập đoàn xếp vào đinh tử. Này trận chiến nếu như có thể triệt để đánh bại Viên Thiệu liền thôi. Nếu như không thể, Lưu Biện cũng sẽ không ngốc đến bây giờ đi đối phó Viên Đàm. Viên Thiệu quan độ chi chiến tuy nhiên bị thua, hắn thực lực cũng không kém gì Tào Tháo. Mặc dù bị mắt nhỏ Ung Dung liền bình định Tứ Châu. Viên Thiệu chết rồi hai đứa con trai tranh quyền mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Nếu Viên Thiệu không có ốm chết, Tào Tháo có thể hay không cầm xuống Bắc Phương còn chưa biết. Chỉ cần Viên Đàm, Viên Thượng, Viên Hy, Cao Kiền không nội loạn, thêm vào Ô Hoàn giúp đỡ, bất kể là binh lực hay là hậu cần, Tào Tháo vẫn là ở thế yếu. Viên Thiệu chết, hai đứa con trai này đều không giá trị lợi dụng, mà Viên Thiệu sống sót, Viên Đàm, Viên Thượng nhất định phải sống sót. Như vậy Viên Thiệu không chỉ có không thể trở nên mạnh mẽ, chỉ sẽ từ từ hướng đi suy bại. Tân Bình, Phùng Kỳ, những người này cũng yêu thích nội đấu. Lưu Biện chuẩn bị xem này trận chiến kết quả, trở lại xử lý bọn họ. Thành Bình, Viên Thiệu đại doanh. Bàng Thống phòng thủ quả nhiên không tầm thường, Thuần Vu Quỳnh cùng Cao Lãm mang binh đến đây. Viên Thiệu trên tay lại có hơn 2 vạn người ngựa. Công liên tiếp vài ngày, thành Bình Thành sừng sững bất động. Mặt sau Quách gia phái ra vô số đám quân nhỏ, thả ra phong thanh quấy dày viên quân hậu cần, càng làm cho viên quân rất là căng thẳng, rất sợ Quách gia hư hư thực thực đột nhiên đến đây tập doanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.